3.000 nguyên thạch trung phẩm, 4.000 nguyên thạch trung phẩm, 10.000 nguyên thạch trung phẩm. Tiếng cạnh tranh giá liên tục vang lên, chỉ trong giây lát mà đã có người ra giá 10.000 nguyên thạch trung phẩm. Thực khủng bố, mà giá vẫn còn đang leo lên. 20.000 nguyên thạch trung phẩm, một âm thanh lạnh lẽo vang lên khiến không gian như ngừng lại. 20.000, có người trực tiếp nâng từ 10.000 lên 20.000, mà người ra giá là băng nguyên. Cách chương.